Chương 741, 4 trận. Theo cờ mở tới kịch bản sau, Giang Bạch liền có suy nghĩ biểu diễn phương thức cùng nhân vật tính cách, gần nhất những ngày này càng là ăn ít không ngủ, người đều hơi gầy, nếu là loại tình huống này còn không thể nhường đạo diễn hài lòng, kia Giang Bạch chỉ có thể nói nàng cùng Lam Tâm nhân vật chính vô duyên. Ừ, ta QNZ tin tưởng Bạch tỷ Minh Châu nắm tay, Bạch tỷ ngươi cố lên, đừng có quá áp lực ừ, cảm ơn, ta hiểu rồi. Giang Bạch gật đầu, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Đến đoàn làm phim, Giang Bạch ngay tại nhân viên công tác mang đến đi tới diễn viên phòng trang điểm. Nơi này còn không phải quay chụp phim trường, chỉ là thử vai dùng địa phương, phòng trang điểm là lâm thời, cũng không phải là một mình nàng dành riêng. Trong này nàng gặp được khác mấy cái nữ diễn viên, có rất nhiều danh khí tương đối, tỉ như vai diễn Trần Thái Thái Miêu Vân, còn có vai diễn bán cao ốc chỗ tiếu quản lý Mạnh Điệp, những người khác là một ít tuổi trẻ diễn viên mới. Giang Bạch không quá nhận ra. Hôm nay tới thử vai diễn viên không có diễn viên quần chúng, đều là tại phim ảnh có danh tiếng có tầm quan trọng nhân vật. Giang Bạch suy đoán mấy cái kia tuổi trẻ diễn viên cũng hẳn là bán cao ốc bộ phận đồng sự. Giang Bạch đến lúc đó Miêu Vân còn có Mạnh Điệp đều đổi xong quần áo ngay tại trang điểm, nhìn thấy nàng liền nghiêng đầu qua hướng nàng cười cười, nàng cu nở dê gật đầu chào hỏi. Miêu Vân là cái diễn viên lâu năm nữ diễn viên, 40 tuổi xuất đầu. Di vãng diễn chủ yếu là một ít gia đình kịch, bản thân nàng là khí chàng tương đối mạnh, cho nên nhận nhân vật cũng nhiều là nữ cường nhân cái này. Mạnh Điệp hơn 30 tuổi, nàng diễn hiện đại diễn tương đối ít, cổ trang kịch bên trong ngược lại là khá thường gặp nàng, nhưng nàng nhận diễn không có nhân vật chính, tối đa cũng chỉ là cái nữ nhị nữ tam, xem như ra biết nàng người này, nhưng lại không nóng không lạnh loại hình. Giang Bạch vai diễn Lam Tâm còn có Mạnh Điệp diễn giám đốc, cùng với mấy cái khác diễn viên mới đều là bán cao ốc bộ phận công nhân, các nàng đồ hóa trang chính là đồ lao động, tóc cu nở dê rất đơn giản, đều là làm bản phát. Miêu Vân diễn Trần Thái Thái bởi vì là cái phú thái thái, cho nên tại trang điểm liền hơi lộng lẫy một ít, dây chùy hệ nở chân châu còn có túi sách đều rất có ý tứ. Bạch, chuẩn bị sẵn sàng, một hồi thử đùa chúng ta rất có thể thi hội bên đường lột y phục một màn kia. Giang Bạch cùng Mạnh Điệp đã làm tốt tạo hình cùng hóa trang, đứng dậy lúc Miêu Vân hướng nàng nhìn qua, vừa cười vừa nói. Đối Giang Bạch, Miêu Vân mừng rỡ phóng thích thiện ý, Giang Bạch rất rõ ràng phát triển không tệ, mặt khác hai người diễn đường không có bất kỳ cái gì xung đột, chính mình còn là giữa các hàng tiền bối, biểu đạt thiện ý cũng coi là dịu dắt văn bối, danh chính lại ngôn thuận. Nếu là dạng này, kia chờ hạ Miêu Ti cần phải hạ thủ lưu tình. Giang Bạch cười nói. Đào chính mình quần áo người thế nhưng là nàng, cũng không phải cho nàng thủ hạ lưu tình à, ta hiểu ý, chỉ là ngươi có phải không làm tốt phòng lộ hàng chuẩn bị hỏi thời điểm. Miêu Vân thấp giọng. Có. Giang Bạch gật đầu, đồng dạng vừa nói, ta xuyên có cuốn ngực. Miêu Vân nghe nói liền hướng nàng so cái ngon cái. Công tác chuẩn bị làm rất tốt. Mạnh Điệp cũng cười nói chuyện. Được cờ dô y, ta trang điểm cũng khá, chúng ta ra ngoài đi. Miêu Vân đứng lên. Đi tới về sau, liền thấy trống không trong sân đã có nam diễn viên đang đợi, đạo diễn đang đứng trong đó theo thợ quay phim nói gì đó. Giang Bạch đánh giá làm tốt tạo hình nam diễn viên. Bởi vì đã nhìn qua Đồng Nhiễm cho nàng đội hình danh sách, cho nên Giang Bạch cũng biết mỗi người vai diễn nhân vật. Đám người nổi danh nhất người chính là Nhậm Vinh, hắn vai diễn chính là Trần Sinh, Nhậm Vinh 40 tuổi xuất đầu, người rất có khí thế, hơn nữa tướng mạo là loại kia tương đối sắc bén. Nhậm Vinh người này không phải ảnh đế, nhưng khoảng cách ảnh đế lại chỉ kém Lâm Môn một chân. Năm trước kia giới điện ảnh đoạn hắn là có hy vọng nhất, đáng tiếc cuối cùng vẫn là tiếc thất bại. Kỹ xảo của hắn là tuyệt đối đủ, nhưng có đôi khi muốn cầm ảnh đế còn phải nhìn kịch bản cùng với vận khí. Rất hiển nhiên hắn tại hai điểm này bên trên kém một chu tờ. Sau đó Giang Bạch liền thấy bạn trai của mình, à, chuẩn xác mà nói hẳn là Lam Tâm bạn trai Trương Dương. Trương Dương vai diễn người gọi Vũ Trạch. Là người tướng mạo tú khí nam sinh, nói xoáy khí không tính là, hơn nữa cái đầu cũng không phải quá cao, liền ngoại hình đến nói chỉ có thể tính trở lên. Đây thật ra là cùng kịch bản tương xứng, bởi vì Trương Dương bản thân cũng chỉ là cái bình thường nam sinh, mặc kệ tướng mạo còn là ra thế thậm chí công việc đều là phổ thông. Bởi vì phổ thông, cho nên tại trang điểm tự nhiên cũng không thể phong cách tây, hắn hiện tại xuyên chính là kiện phổ thông đồ hàng len áo, mang theo cái kính mắt. Bề ngoài xấu xí, mặc dù ngoại hình bình thường, nhưng Vu Trạch danh khí lại không, đây là bởi vì hắn không phải diễn viên mà là vị người chủ trì, biết nói chuyện phản ứng nhanh lại tốt tính, tại trong vòng nhân duyên không sai. Ngoài ra còn có cá nhân, nhường Giang Bạch chăm chú nhìn thêm. Kia là vai diễn bác sĩ Tề Lăng, diễn viên tên là Hạ Thước, rất cao rất đẹp trai, là cái thịt tươi cấp diễn viên, hắn tác phẩm không nhiều, cũng là gần nhất mới có danh khí. Ra sau khi thấy được liền bắt đầu mỗi người chào hỏi, người chủ trì Vu Trạch có đất dụng võ, mấy câu liền phát triển bầu không khí, ra đều lộ ra dáng tươi cười hàn huyên. Sau đó đạo diễn Phan Vọng liền đi đến. Hắn vừa đến, mọi người tranh thủ thời gian im lặng, đều là nhìn về phía hắn, hô, Phan đạo diễn tốt. Có loại học sinh gặp được sư phụ kính sợ cảm giác. Phan Vọng năm nay đã nhanh 60 tuổi, đây cũng là Giang Bạch hợp tác qua đạo diễn bên trong niên kỷ rất. Hơn nữa Phan Vọng không chỉ có niên kỷ, uy vọng vậy, hắn từng chụp qua mấy bộ phận cầm qua nhiều thưởng tác phẩm. Phan đạo diễn chụp kịch bản đều là hiện thực đề tài, không phải theo lưu bạo hòa khoản, nhưng đều ý nghĩa khắc sâu, kịch tương đối tới nói là tương đối nặng nề đề tài. Tham khảo bộ này trầm tâm là có thể biết rồi. Ừ, người đều đủ đúng không? Ta hiện tại nhường trợ lý đem các ngươi muốn chụp phân tràng kịch bản phát xuống đi, các ngươi hơi sự tình chuẩn bị. Đợi lát nữa rửa theo đánh số trình tự bắt đầu. Phan đạo diễn ánh mắt đảo qua mọi người tạo hình, gật gật đầu, sau đó liền hướng trợ lý làm cái động tác. Đây là cái rất nghiêm túc lao đạo diễn, không nói nhiều, thường xuyên nhíu mày, cho nên hắn trên trán nếp nhăn QNZ rất sâu. Phát xuống tới là giấy A4, người khác khả năng một hai cái, nhưng Giang Bạch lại trường bô nờ tấm. Cái này độ dày cũng làm cho nàng sửng sốt một chút, lại nhìn chữ, cũng là tương đối dày đặc. Nàng không để ý tới khác, nghiêm túc nhìn lại. Nàng cờ ơn ở diễn 4 trận diễn. Tay kịch bản là viết có ít chữ đánh số, trận đầu diễn đánh dấu chữ số 1, trận thứ 2 đánh dấu 3, trận thứ 3 cùng trận thứ 4 phân biệt đánh dấu 4 cùng 6 trận đầu diễn, là Lam Tâm theo bạn trai gặp mặt lúc hai người nói chuyện phiếm. Tuy là nói chuyện phiếm, nhưng QNZ thể hiện giữa hai người mơ hồ mâu thuẫn điểm, vì về sau phân băng làm xong làm nền. Tuần vui này tương đối đơn giản. Chủ yếu ghi lời thoại liền tốt. Lời thoại Giang Bạch đã bối hội, lúc này lại qua một lần, liền nhìn về phía trận thứ 2 diễn. Đây là theo Trần Sinh đối diễn, chính là tại hiệp đàm trong phòng hắn đối Lam Tâm biểu đạt tình ý nhưng lọt vào cự tuyệt một màn.